Sau khi ăn xong, Miêu Nhi lôi kéo Lý Học Tuấn dặn hắn nếu buổi sáng mình không thức dậy được thì nhất định phải đi kêu. Miêu Nhi muốn cùng Lý Học Tuấn đi xem mặt tiền cửa hàng. Kỳ thật, ở nhà Miêu Nhi đều có thói quen giờ mùi hai khắc thì tỉnh lại. Hôm nay thay đổi hoàn cảnh mới, lại không ngủ chưa, sợ không dậy được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Sáng sớm hôm sau, Miêu Nhi mơ mơ màng màng nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện, ý thức được đây không phải là nhà của mình, lập tức liền thanh tỉnh. Chính mình cũng không muốn làm cho người ta lưu lại ấn tượng mình là một cái ham ngủ đến phá hư. Miêu Nhi mặc quần áo, một tay cầm tiểu mộc bồn, một tay cầm khăn mặt đi ra. Miêu Nhi, như thế nào không ngủ nhiều thêm một chút, ổn đến con sao? Dương Tú Nhi cười nói. Không đâu, con đã muốn thức rồi. Miêu Nhi lắc đầu, nhẹ giọng nói. Như thế nào không mặc quần áo mới? Không thích sao? Dương Tú Nhi thấy Miêu Nhi vẫn mặc quần áo cũ ở nhà mang đến, quan tâm hỏi. Miêu Nhi nhớ tới bộ váy màu vàng kia, trong lòng một trận quay cuồng. À sao, hôm nay con còn muốn đi ra ngoài một chuyến, mặc đồ mới kia không tiện lắm. Lý Học Tuấn đi tới thấy thế, hỗ trợ giải thích giúp Miêu Nhi. Dương Tú Nhi vui tươi hớn hở nhìn Miêu Nhi và Lý Học Tuấn vài lần, không hề nói cái gì, hẳn là rất thích khi nhìn thấy Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi một chỗ. Vừa dùng xong điểm tâm, thủ vệ Sao Sao liền tiến vào nói Triệu Nha Tử đã đến đây. Dương Tú Nhi ngăn Miêu Nhi đang chuẩn bị thu dọn bát đũa lại, cười bảo cậu cùng Lý Học Tuấn đi ra ngoài đi đi, đừng để người ta chờ. Miêu Nhi ngượng ngùng buông việc trong tay lại, chính mình biểu hiện rõ ràng như thế sao? Triệu Nha Tử trước dẫn bọn hắn nhìn cửa hàng gần nhất, giá thực hợp lý, cũng không sai biệt lắm. Lý Học Tuấn lại lắc lắc đầu nhìn xem thử hai nhà khác đi ở trên đường. Miêu Nhi nhìn không được thấp giọng hỏi, cửa hàng đó không phải rất tốt sao? Vừa lúc mọi người gần nhà ta đều có thể đi mua đồ ăn, người ở trấn trên không giống mọi người ở làng Lý. Nếu là người khôn khéo, nếu ở đó khai một, đều là người quen, sẽ có thời điểm phiền phức. Lý Học Tuấn đã gặp nhiều Sao Sao trung niên muốn chiếm tiện nghi, mà chính mình luôn luôn là không am hiểu đối phó với loại người này. Tiếp theo lại đến một cửa hàng gần chợ, diện tích so với cửa hàng trước cũng không sai biệt lắm, bất quá giá có hơi cao, lại sát với cổng thôn. Lý Học Tuấn nghĩ nghĩ không tính xem, kia nhà thật sự có chút xa, còn bị người bên trong chợ bắt chẹt, hẹn Triệu Nha Tử buổi trưa đến điểm kế tiếp xem sao. Buổi chiều, Miêu Nhi chưa cùng Lý Học Tuấn xuất môn mà ở nhà bồi Dương Tú Nhi chút việc may vá thêu thùa. Dương Tú Nhi kiên trì phải dạy Miêu Nhi kỹ thuật may vá gia truyền của mình, cuối cùng làm cho Miêu Nhi chạy trối chết. Chính là mấy ngày nay Lý Học Tuấn luôn luôn bận việc trang trí tại cửa hàng, cũng không có người thỉnh Dương Tú Nhi xuất môn. Hơn nữa Dương Tú Nhi ở khoảng chấp nhất cùng Ngô Tô Nhi lại rất giống nhau. Miêu Nhi hoài nghi đây là bệnh chung của nhóm Sao Sao ở đây. Dương Tú Nhi mua cấp Miêu Nhi cái khung vải mới nhất, lại mua thêm chỉ cần dùng, bố trí một căn phòng đầy đủ ánh sáng, biến thành khuê phòng. Thừa dịp tay nghề A Sao còn chưa đi xuống, để A Sao dạy lại cho ngươi, chứ không lại thất truyền. Dương Tú Nhi lôi kéo Miêu Nhi ngồi phía trước khung thêu, có chút phiền muộn nói. Miêu Nhi còn có thể làm sao bây giờ? Ngoan ngoãn cầm lấy kim thêu ngược đãi ngón tay của chính mình. Vốn cho rằng Dương Tú Nhi dạy mình vài ngày, chính mình biểu hiện ra không có thiên phú về thêu thùa, hắn sẽ buông tha cho mình. Nào biết Dương Tú Nhi trái lại còn an ủi Miêu Nhi, tay nghề không tốt cũng không quan hệ, chỉ cần kiên trì cũng có thể học thành. Vẫn là Lý Học Tuấn sau một thời gian bận việc trang trí cửa hàng, cuối cùng cũng đưa ra yêu cầu muốn dẫn Miêu Nhi đi gặp vài bằng hữu. Điều này làm Miêu Nhi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lý Học Tuấn đau lòng nhìn các vết thương do bị kim châm trên tay Miêu Nhi, có đau lắm không? Không sao, chính là không thích thêu hoa. Miêu Nhi rút bàn tay đang bị Lý Học Tuấn nắm lại, dầu dĩ nói. Ngày mai theo ta đi ra ngoài, nghỉ một chút, được không? Lý Học Tuấn biết không có khả năng đánh mất ý niệm trong đầu Dương Tú Nhi, tuy rằng đau lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Biết ngươi không thích mặc váy, ngày mai ta sẽ giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi nhận thức, vẫn là nhịn một chút đi. Lý Học Tuấn đặn dò nói. Vì thế, Miêu Nhi bắt đầu rối rắm, nên mặc vào váy khiến mình không được tự nhiên, hay là vẫn tiếp tục ở lại để Dương Tú Nhi lải nhải và cùng cây kim thêu phấn đấu. Ngày hôm sau, Miêu Nhi cắn răng, một bên lấy ra bộ váy mới mua, một bên ám thị tâm lý chính mình, không có việc gì, không có việc gì, nhập gia tùy tục, giống như nước Anh có trang phục truyền thống là váy ngắn đó thôi, quần áo bất quá chỉ là công cụ dùng để che giấu thân thể. Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi còn chưa kịp xuất môn, một vị khách nhân không ngờ đến đã tới nhà. Dương Tú Nhi mời Triệu Không đến phòng khách, tự mình pha trà bưng lên, Miêu Nhi cũng hỗ trợ đem điểm tâm bày ra đĩa để lên bàn. Sau đó theo sau Dương Tú Nhi đi ra ngoài, nhìn qua là biết Triệu Không hiển nhiên là có việc muốn nói với Lý Học Tuấn. Trong phòng khách, Triệu Không cẩn thận nghiên cứu tách trà một lát, mới mở miệng nói: Học Tuấn, ta nghĩ ngươi là một người làm nên đại sự thiếu gia. Ta là từ thôn nhỏ đi ra, lúc trước bất quá là vì miếng cơm mới chạy đến trấn trên làm việc. Lý Học Tuấn lắc đầu, nam nhân hẳn là nên có chí lớn, huống hồ là một nam nhân có khả năng như ngươi. Thiếu gia, ta đã đính hôn, A Sao cũng hy vọng ta có thể trở về để chăm sóc hắn. Có phải ca nhi mặc váy vàng hồi nãy, từ nhỏ chúng ta đã quen nhau, hắn tốt lắm, mỗi người có một chí hướng khác nhau, ta cũng không ép buộc. Hai ngày sau ta sẽ kêu quản gia đưa khế của hai lại đây, ngươi cũng không cần từ chối, đó coi như là quà chia tay chúng ta đã quên biết một thời gian đi. Thiếu gia, người phải về Triệu gia, hừ, đều tại đứa con kia, dựa vào cái gì ta đã tân tân khổ khổ kiếm tiền, còn muốn lợi ích ta đang nắm trong tay chắp tay nhường cho hắn. Triệu Không lạnh lùng nói: Thiếu gia, nếu ngài đã muốn quyết định, Học Tuấn cũng không nhiều lời. Hai kia coi như Học Tuấn giúp người trông coi, trong lúc trông coi lỗ hay lại cũng sẽ do ta chịu trách nhiệm. Vạn nhất, nếu ngài về lại trấn trên, hai kia vẫn là của ngài, chính là ta nhắc nhở ngài, mọi sự nên cẩn thận. Lý Học Tuấn quỳ xuống lại: Triệu Không, một cái lúc trước ngài đã thu lưu ta, bồi dưỡng ta thành tài, ơn này Học Tuấn suốt đời không quên. Triệu Không ngẩn người: Ngươi đã không còn là thủ hạ của ta, thiếu gia hai từ đó vẫn là quên đi, nếu không chê, tái kêu một tiếng Triệu huynh là tốt rồi. Như thế hai kia, đa tạ ngươi đã giúp ta trông coi. Lý Học Tuấn tiễn bước Triệu Không xong, đem sự tình giải thích cùng Dương Tú Nhi một phen. À sao, Miêu Nhi, chuyện này vẫn là đừng cho người khác biết thì tốt hơn. A Sao biết chừng mực, nhà giàu bọn họ có biết bao nhiêu là chuyện xấu khôn. Ta cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, Miêu Nhi cũng cam đoan nói. Lý Học Tuấn sờ sờ đầu Miêu Nhi, đem lo lắng trong lòng trục xuất đi. Hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, để đến trưa rồi chúng ta sẽ xuất môn. Miêu Nhi trong lòng một trận ai thán. Quả nhiên, Dương Tú Nhi nghe thế liền lập tức kéo Miêu Nhi vào khuê phòng để A Sao giảng lại cho con cách thêu cơ bản nhất. Con hãy tập thêu đến giờ cơm trưa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32. Bằng hữu ở trấn trên của Lý Học Tuấn đa số đều làm hỏa kế. Miêu Nhi bái phỏng hai vị bằng hữu của Lý Học Tuấn xong, liền kiên quyết không muốn tiếp tục nữa. Bởi vì bằng hữu của Lý Học Tuấn cơ bản đều đã thành thân, Miêu Nhi vừa đến, Sao Sao ở trong nhà họ liền đi ra chiêu đãi. Hai nam nhân bọn họ thì ngồi nói chuyện cùng nhau, còn Miêu Nhi cùng Sao Sao trẻ tuổi nọ lại thật sự không thể tìm ra được tiếng nói chung. Lý Học Tuấn điểm điểm đầu Miêu Nhi, nghĩ rằng quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, liền dẫn hắn đi cửa hàng đã được trang hoàng tốt. Lý Học Tuấn thỉnh công tượng có kinh nghiệm trong thôn ở mặt sau cửa hàng đào một cái hầm thật to dùng để chứa các loại rau dưa. Miêu Nhi nghe thế liền ngạc nhiên, sau đó cẩn thận men theo tường xuống hầm xem thử. Vừa tiến vào liền cảm giác có một cỗ gió lạnh thổi đến bên người, Miêu Nhi thoải mái thở ra một hơi. Hiện tại, bên trong hầm còn chưa chất đồ ăn, hầm hiển nhiên thực rộng rãi. Được rồi, Miêu Nhi, đi lên thôi, Lý Học Tuấn nhẹ giọng khuyên nhủ. Ngô, nơi này thực mát mẻ, đợi thêm một lát nữa trong hầm ẩm ướt, ở lâu không tốt. Ngươi nếu nóng quá, lát nữa ta mua chút băng trở về, đừng chiều chuộng ta như vậy. Đi thôi, băng nơi này Miêu Nhi biết, mùa đông từ trong sông bị đóng băng lấy ra, cất ở nơi lạnh, mùa hạ lấy ra bán. Cái đó chỉ dùng để hạ nhiệt độ, cũng có người mùa đông lấy nước giếng sạch cho đóng băng lại. cất giữ sau đó bán cho người giàu để họ ăn, đối với Miêu Nhi mà nói đều là giá ở trên trời. Ngày hôm sau, Lý Học Tuấn kích động mang về một khối băng cho Miêu Nhi: ngươi nếu nóng quá, liền ăn mấy khối đi, này là đồ sạch đó. Miêu Nhi mở chừng hai mắt: huynh không phải là muốn a sao đuổi ta về đó chứ? Sao lại loạn tiêu tiền như thế, không ý kiến chuyện này nữa, này là bằng hữu làm được đưa cho ta. Lý Học Tuấn cũng không giận, giải thích nói: tổng vẫn thiếu người khác một cái nhân tình. Được rồi, mau cầm đi, kẻo tan ra bây giờ. Lý Học Tuấn đem bình nhét vào trong tay Miêu Nhi. Miêu Nhi rửa sạch một trái dưa hấu, cắt thành những miếng nhỏ, đem băng bỏ lên cái thớt gỗ, dùng dao chặt nhỏ ra, sau đó rải lên trên dưa hấu, trước bưng mời Dương Tú Nhi một chén. Các con còn trẻ nên ăn đi, a sao già rồi ăn không được. Dương Tú Nhi nhìn trên dưa hấu có những miếng băng nhỏ, vui tươi hớ nhở nói: a sao, Miêu Nhi không thích nghe người nói những lời như vậy, người mới 30 tuổi thôi, còn thực trẻ. Miêu Nhi thật sự không chịu nổi những lời này, ở kiếp trước ở tuổi này vẫn còn là tráng niên, ở đây mọi người cứ nói là đã già, sao có thể nghĩ vậy, thật không tốt. Dương Tú Nhi mừng rỡ, cười đến hít mắt lại: hảo, a sao không già, a sao còn muốn nhìn cháu nội của mình nữa. Miêu Nhi nghe vậy liền đem bát bỏ nhanh vào trong tay Dương Tú Nhi, sau đó vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Lý Học Tuấn đem sổ sách đã được sửa sang kiểm tra lại một lần, đến lúc người Triệu Không phái tới đưa khế, giao cho hắn mang về. Miêu Nhi dùng khay bưng hai bát dưa hấu tiến vào: Học Tuấn ca, ăn trái cây trước đi. Lý Học Tuấn buông bút, nhìn thấy trong bát có dưa hấu, điểm bên trên là mấy khối băng nhỏ, chỉ như vậy liền cảm thấy sảng khoái cả người. Miêu Nhi buông khay, chính mình tự kéo ghế ngồi xuống đối diện Lý Học Tuấn, cũng dùng thìa múc dưa hấu ăn: Học Tuấn ca, ta có thể mượn mấy quyển sách để xem không? Lý Học Tuấn múc mấy muỗng liền đem dưa hấu ăn xong, trà sát tay, rồi mới đứng dậy ở trên giá sách tìm kiếm: a sao không dạy ngươi thêu thùa sao? Giữa trưa quá nóng, tay ra mồ hôi nên cầm kim không được, a ao cho ta sáng sớm và buổi chiều luyện tập. Miêu Nhi lấy tay đảo đảo dưa hấu cùng mấy khối băng, không yên lòng đáp: mấy quyển này ngươi cầm xem trước đi, nếu có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi ta. Miêu Nhi cầm sách lật lật xem thử, là mấy quyển tạp ký, liền cao hứng tiếp nhận, nói: ta biết rồi. Chẳng vạng, Triệu Không phái người đưa khế lại đây, Lý Học Tuấn tiếp nhận xong liền chấn động. Triệu Không thế nhưng đem tất cả khế ước của mấy cửa hàng ở trấn Tảng Đá toàn bộ đưa lại đây, hỏi người đến đưa cũng không biết. Lý Học Tuấn chỉ phải đem sổ sách đã sửa sang lại tốt giao cho người tới, ở trong lòng hạ quyết tâm, phải kinh doanh hảo mấy này, không thể cô phụ tín nhiệm của Triệu Không được. Đảo mắt liền trôi qua nửa tháng, Miêu Nhi nhẩm tính bây giờ là thời ở nhà bắt đầu thu hoạch lúa, liền cùng Dương Tú Nhi nói mình muốn về nhà hỗ trợ. Dương Tú Nhi biết là nếu đến thời điểm thu hoạch lúa, khắp nơi đều bận rộn, nên kêu Lý Học Tuấn đưa Miêu Nhi trở về, lại dặn dò Lý Học Tuấn ở lại hỗ trợ thu hoạch lúa cho nhà Miêu Nhi xong rồi mới được đi về. Lý Học Tuấn vốn muốn đến làng Lý thu thập các loại rau dưa cùng mua mấy mẫu đất nên vui vẻ đáp ứng. Trước khi đi một ngày, Dương Tú Nhi mang theo Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi ở trấn trên đi dạo vài vòng, mua rất nhiều thứ đưa cho Miêu Nhi mang về. Mỗi khi Miêu Nhi từ chối thì đã bị Dương Tú Nhi dùng cùng một câu nói đánh gãy, không cho phép bàn cãi nữa. Sau khi Miêu Nhi về nhà, mọi người trong nhà tự nhiên lại một phen bận rộn. Miêu Nhi tự quăng chính mình lên giường, động cũng không muốn động một chút. Miêu Nhi, làm sao vậy? Đi chơi một chuyến trở về, mệt thành như vậy sao? Lý Giai Nhi vừa vào đến, liền ngồi lên giường, trêu đùa nói. Cũng không phải, chính là không thoải mái bằng ở nhà. Miêu Nhi lười biếng trả lời. Lý gia đối ngươi thực tốt, tặng thiệt nhiều thứ a, sao không phải nói ai cũng đều như vậy sao? Mới không phải, bình thường chỉ đưa mấy thứ thôi, giống như Lý gia tặng nhiều như vậy cũng rất hiếm. Miêu Nhi ai thán một tiếng, vùi đầu vào gối. Miêu Nhi về nhà chưa đến hai ngày, Vương Nhị cùng Vương Đại Chủ đến ruộng xem một phen trở về, liền tuyên bố bắt đầu thu hoạch lúa. Miêu Nhi vẫn như cũ, ở nhà lo chuyện cơm nước, có Lý Giai Nhi cùng Lý Học Tuấn giúp đỡ nên chỉ mất 3-4 ngày thì trong viện đã được chất đầy lúa vàng óng ánh. Chờ sau khi thu hoạch lúa xong, Lý Học Tuấn mới bắt tay vào làm chuyện của mình. Miêu Nhi nhìn thấy Lý Học Tuấn sau mấy ngày hỗ trợ thu hoạch lúa xong mà bị phơi đen cả khuôn mặt, trong lòng thực băn khoăn, liền tích cực giúp Lý Học Tuấn tìm đến nhà người ta thu mua rau dưa, lại đề nghị với Lý Học Tuấn nên tìm nhà nghèo cần tiền gấp mà mua đất của họ, vẫn để bọn họ trồng trọt. Bất luận họ làm ra bao nhiêu, mỗi một quý giao cho chúng ta một số lượng lương thực cố định là được. Lý Học Tuấn đều nhất nhất tiếp thu, làm cho Miêu Nhi đắc ý không thôi. Miêu Nhi, ta nghĩ ở làng Lý mua một mảnh đất, xây thêm một cái hầm, ngươi thấy sao? Tốt lắm a, có thể xây thành một phòng lớn cùng một cái hầm, dùng để chứa lương thực và rau dưa. Miêu Nhi nhướng lông mày lên đáp. Ân, còn muốn một cái hồ nước, có thể nuôi cá cùng trồng sen, được không? Đúng rồi, phòng bếp cùng nhà vệ sinh nhất định phải xây tốt một chút, cũng không thể lộ thiên. Miêu Nhi một bên tưởng tượng thấy chính mình như đang đứng ở trong sân, một bên thêm vào nói. Miêu Nhi, chuyện này nhờ ngươi giúp ta được không? Ta muốn đến trấn trên làm chút chuyện, cũng không thể lúc nào cũng ở đây để nhìn. Ngươi nếu có rảnh thì đi xem giúp ta, được không? Lý Học Tuấn thấy Miêu Nhi đang lâm vào tưởng tượng, cười giống như lão hồ ly. Ân, ta nhất định giúp huynh hảo hảo. Trong Miêu Nhi vỗ vỗ bộ ngực, cam đoan nói. Huynh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt, ngươi xem thử thế nào đi. Ta giao tất cả cho ngươi đó. Lý Học Tuấn sờ sờ đầu Miêu Nhi, cười nói. Miêu Nhi thật trịnh trọng gật gật đầu. Làm một người sống trên đời 30 mấy năm, kể cả kiếp trước mà nói, đương nhiên tiếp nhận một việc như vậy là không có cái gì đặc biệt. Bất quá chính là trong mắt người khác mà nói, đem việc đại sự là xây nhà giao cho một ca nhi 8-9 tuổi cũng rất là kỳ quái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Chờ thóc đều thu hảo vào kho hàng, Lý Học Tuấn mới mang theo khế đất trở về. Cuộc sống của Miêu Nhi liền khôi phục về sự yên ả lúc trước. Công việc trong nhà, bởi vì có Lý Giai Nhi chia sẻ bớt nên Miêu Nhi càng có nhiều thời gian chạy ra bên ngoài, bởi vậy mới quen thêm nhiều bằng hữu tốt để ngoạn. Lúc rảnh rỗi, Ngô Tô Nhi bắt đầu thu xếp giúp Vương Đại Chủ tìm ca nhi, chính là tìm đến tìm đi, tổng vẫn không hài lòng. Sáng sớm hôm nay, Ngô Tô Nhi lại cầm theo 10 mấy cái trứng gà cùng một khối thịt khô xuất môn, giữa trưa trở về liền vui vẻ ra mặt, ở trên bàn cơm biểu đạt sự hài lòng của chính mình đối với một can hy 12 tuổi ở gần cửa thôn. Miêu Nhi thấp giọng hỏi Lý Giai Nhi, Giai Nhi có biết người này không? Thật tốt như vậy sao? Như thế nào đến bây giờ a sao mới phát hiện? Lý Giai Nhi trước kia rất ít có cơ hội tiếp xúc với Nhi cùng tuổi ở trong thôn, nho nhỏ trả lời ta cũng không rõ lắm. Miêu Nhi cau mày suy nghĩ một lát, ở trong thôn nhỏ này thì hẳn là không có việc lớn gì xuất hiện, sẽ không là do vấn đề này, huống hồ có thể làm cho Ngô Tô Nhi đình chỉ loại hành vi lãng phí thức ăn này cũng không tầm thường. Chính là tất cả mọi người ai cũng không chú ý đến ánh mắt hiện lên sự kiên quyết của Lý Giai Nhi. Mấy ngày nay Ngô Tô Nhi luôn giúp Vương Đại Chủ may gấp một bộ quần áo mới, lần sau muốn dẫn Vương Đại Chủ cùng nhau đi xem mặt Nhi. Buổi tối, Ngô Tô Nhi thấy mọi người sắp xếp thóc đều mệt nên kêu Miêu Nhi lấy một khối thịt khô ra nấu chung với khoai tây, lại thêm mấy món ăn mặn. Lý Giai Nhi lấy rượu gạo ra hâm nóng lên, người một nhà liền vui vẻ ăn một chút. Ngô Tô Nhi thậm chí cho phép hai đứa sinh đôi uống một chén lớn rượu gạo. Vương Nhị cùng Vương Đại Chủ được một phen uống rượu gạo đến căng bụng. Bởi vì Lý Giai Nhi hâm một bình rượu gạo to nên nếu không uống hết, đến ngày hôm sau sẽ hỏng mất. Uống say đến mơ mơ màng màng, Miêu Nhi trong lòng buồn bực. Hôm nay rượu gạo như thế nào phá lệ thuần hậu, chẳng lẽ rượu gạo càng ngâm lâu sẽ càng tốt? Ách, không được, để cho A Ao thu dọn vậy, ta muốn đi ngủ trước. Buổi tối hôm nay không chỉ có Miêu Nhi mà mọi người trong nhà ai cũng uống rượu đến choáng váng đầu óc. Miễn cưỡng đêm mấy bát rượu gạo giải quyết xong, ai nấy cũng đều vựng vựng hồ hồ mà đi ngủ. Ngày hôm sau, người tỉnh dậy sớm nhất là Ngô Tô Nhi, gặp Vương Nhị còn đang ngủ, nghĩ dưới ruộng cũng không còn bao nhiêu việc, liền nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa mới phát hiện bên ngoài mặt trời đã lên trên cao, khó có được một lần mọi người đều ngủ dậy trễ như vậy. Ngô Tô Nhi nấu cơm xong, mới đi kêu Vương Nhị dậy. Ở bên ngoài cửa phòng Vương Đại Trụ kêu vài tiếng, liền nghe được bên trong truyền ra tiếng hét chói tai. Ngô Tô Nhi kinh ngạc đẩy cửa ra, thấy trong phòng rơi vãi quần áo bị xé rách. Vương Đại Trụ khiếp sợ ngồi ở trên giường, bên cạnh là Lý Giai Nhi đang luống cuống tay chân lấy quần áo che người lại. Gặp Ngô Tô Nhi tiến vào, liền cuống quýt trốn vào trong chăn. Vương Nhị khoác áo choàng ngắn đi tới hỏi, A Tô, làm sao vậy? Ngô Tô Nhi lấy tay đóng nhanh cửa phòng lại, tức giận nói, trước đem quần áo mặc vào, Miêu Nhi nghe thấy tiếng ồn, cũng bị đánh thức dậy. Xuân Nghi ửng đứng lên liền rên rỉ một tiếng, ô, đầu hảo đau, tửu lượng đã muốn giảm đến loại trình độ này a. Miêu Nhi đi vào nhà chính, nhìn thấy Lý Giai Nhi cùng Vương Đại Chủ đều quỳ trên mặt đất, nghi hoặc nhìn về phía Ngô Tô Nhi, lại phát hiện sắc mặt Ngô Tô Nhi âm trầm đến đáng sợ. Miêu Nhi, con đi về phòng trước đi, Ngô Tô Nhi lớn tiếng phân phó. Cha, làm sao vậy? Miêu Nhi lớn gan hỏi Vương Nhị. A Tô, để Miêu Nhi ở lại đi, Miêu Nhi đã đính hôn nên trưởng thành. Vương Nhị thở dài một hơi, khuyên nhủ, đem cửa đóng lại. Ngô Tô Nhi nghĩ nghĩ, đối Miêu Nhi phân phó nói, đây là cho phép Miêu Nhi lưu lại. Nói, các ngươi là xảy ra chuyện gì? Ngô Tô Nhi lúc này mới đê mánh mắt bắn vào trên người Vương Đại Chủ cùng Lý Giai Nhi, hét lớn một tiếng, a sao, con, cổ họng Vương Đại Chu giống như có cái gì chẹn ngang, nói không thành lời. Vương sao, người đừng trách Đại Chủ ca, tối hôm qua con đem Đại Chủ ca uống rượu gạo đến say dìu hắn về phòng nghỉ ngơi, con cũng uống rất nhiều rượu gạo, Lý Giai Nhi thấp giọng giải thích nói. Sau đó hai người các ngươi liền lăn đến trên giường. Ngô Tô Nhi đập mạnh lên bàn một cái, căm tức nói, a sao, con muốn thú. Lý Giai Nhi Vương Đại Chủ nghẹn ra một câu, hừ, bằng không các ngươi muốn làm sao bây giờ, quỳ gối ở đây để cho tỉnh ra đi. Ngô Tô Nhi chậm rãi tỉnh táo lại, thanh âm bình tĩnh nói, Giai Nhi đi vào phòng với ta. Lý Giai Nhi chậm rãi đứng lên, đi theo Ngô Tô Nhi vào phòng, ngồi đi. Chuyện Đại Chủ chúng ta thực xin lỗi con yên tâm, ta sẽ bắt Đại Chủ đối với con hảo hảo cả đời. Ngô Tô Nhi phóng hoãn ngữ điệu đối Lý Giai Nhi nói. Vương sao, con thực xin lỗi. Người Lý Giai Nhi quỳ xuống trước mặt Ngô Tô Nhi, có phần lo sợ nói. Con không cần phải nói như thế, Đại Chủ là ta nuôi lớn, nó là người như thế nào, ta tối rõ ràng, con nếu đã muốn làm chuyện này, ta cũng không có gì để nói. Đại Chủ là đứa ngốc nghếch, còn con là đứa không khéo, về sau hảo hảo cùng Đại Chủ sống. Nếu con lại đùa giỡn tấm lòng của Đại Chủ một lần nữa, đừng trách a ao bất lưu con. Ngô Tô Nhi lớn tiếng nói. Sẽ không, Vương sao con sẽ không, về sau con sẽ thật tốt với Đại Chủ ca. Nếu con tái làm chuyện có lỗi với Đại Chủ ca, người cứ đem con bán đi. Con là thực thích Đại Chủ ca. Chuyện này mặc kệ Đại Chủ ca có liên quan hay không, đều là lỗi của con. Người cho Đại Chủ ca đứng lên đi, con ở trong này hảo hảo ngẫm lại đi. Được rồi, đứng lên đi. Ngô Tô Nhi sau một đống chuyện phiền lòng hôm nay, cau mày nói. Đến lúc ăn điểm tâm, hai đứa sinh đôi thấy Vương Đại Chủ quỳ ở nhà chính, thực thức thời không tranh cãi ầm ĩ. Ngô Tô Nhi đồng ý cho bọn nó sau khi ăn điểm tâm xong thì được ra ngoài ngoạn, không cần xuống ruộng. Hai đứa nghe thấy thế liền hoan hô một tiếng, cố gắng mở lớn miệng để ăn cho xong bánh mì, để lại bát rồi bỏ chạy ra bên ngoài. Miêu Nhi cũng thông minh nhanh chóng giải quyết xong điểm tâm, thu thập bát đũa đi vào bếp, lại đỏng tai lên nghe Ngô Tô Nhi nói chuyện ở trên nhà chính. A Nhị, ngươi nói ta nên làm như thế nào để xin lỗi nhà bên kia? Ngô Tô Nhi đẩy đẩy Vương Nhị, hỏi. Cầm theo nhiều đồ rồi đưa qua cho bọn hắn đi. Nói Đại Chủ đã có ca nhi vừa ý. Vương Nhị phiền muộn nói. Ai, chắc chắn mọi người trong thôn sẽ chê cười ta mất. Ngươi nói ta nơi nơi ở bên ngoài giúp Đại Chủ xem tướng nhi, hắn lại lấy nhi ngay trong nhà của chúng ta. Nhìn xem đây là cái chuyện gì a. Hiển nhiên cơn giận của Ngô Tô Nhi vẫn còn sót lại chưa tiêu. Được rồi, đừng giận nữa. Giai Nhi là đứa nhỏ tốt, ngươi không phải sợ đại chủ ngốc nghếch sau khi lấy vợ sẽ bị khi dễ sao? Vương Nhị vỗ vỗ cánh tay của Ngô Tô Nhi kêu bọn nhỏ đứng lên đi. Tối hôm qua hai người bọn nó bị thương sẽ không tốt. Ngô Tô Nhi rốt cuộc vẫn là không đành lòng, cầm theo tiền cùng đồ vật này nọ xuất môn, dặn Miêu Nhi bảo bọn họ đứng lên. Lý Giai Nhi chỉ dùng qua điểm tâm đơn giản, sau đó nhanh tay nhanh chân giúp đại chủ thu dọn phòng, nên giặt thì giặt, nên sắp xếp thì sắp xếp. Vương đại chủ ngẩng đầu thấy Lý Giai Nhi đang ôm sàng đan ở bên cạnh giếng múc nước, do dự dự đi qua để ta làm cho, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, đêm qua ta, không có việc gì, ta có thể làm, ngươi giúp Vương thúc thúc thu đọn chuồng lợn đi. Lý Giai Nhi múc hơn phân nửa nước đổ vào thùng nước, đem quần áo bỏ vào. Đại chủ liếc mắt thấy dấu vết trên sàng đan, mặt lập tức đỏ lên, giống như trốn chạy vào trong, bắt lấy Miêu Nhi đang hái rau ở trong vườn, thấp giọng khẽ nói vài câu, Miêu Nhi cười đáp lại, lúc này mới hướng nơi Lý Giai Nhi đi đến. Giai Nhi, ngươi vẫn là đi nghỉ một chút đi, nước này lạnh, thân mình quan trọng hơn, để ta tới giặt cho. Miêu Nhi bưng một cái ghế nhỏ đi tới nói. Lý Giai Nhi lấy tay gắt gao giữ chặt một bồn, bối rối nói, đừng lo, hiện tại mặt trời đã lên cao, không lạnh. Miêu Nhi nghĩ nghĩ, biết Lý Giai Nhi để cho người khác hỗ trợ giặt sàng đan khả năng không lớn lắm, liền đem quần áo bưng về phía mình, vẫn là để ta làm cho. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34. Sau khi phát sinh chuyện của Lý Giai Nhi cùng Vương đại chủ xong, Lý Giai Nhi trở nên càng thêm chịu khó, chuyện gì cũng cướp làm, đối với một nhà Ngô Tô Nhi cũng tất cung tất kính. Kỳ thật, sau chuyện của đại chủ, Miêu Nhi thực khiếp sợ. Thứ nhất là Vương đại chủ, Miêu Nhi cũng biết, hắn làm ra loại sự tình này cũng là ngoài ý muốn. Thứ hai, dù sao Vương đại chủ cũng chỉ mới 14 tuổi, còn Lý Giai Nhi cũng chỉ mới 12 tuổi nha. Hơn nữa, Miêu Nhi tìm trên người chính mình, không có dư ra được một cái động nào nga. Thực hoài nghi là bọn hắn như thế nào để làm chuyện này. Bất quá, thấy đại chủ lúc nào cũng liếc mắt nhìn lén Lý Giai Nhi, mặt không phải hồng lên thì cũng là ngây ngô cười. Miêu Nhi tự nói với chính mình, nơi này nam nhân động dục tựa hồ đặc biệt sớm, các nam nhân 14 tuổi khác phần lớn cũng đã thành thân. Kiếp trước cũng không phải chưa từng thấy qua đồng tính luyến ái. Ân, đồng tính luyến ái hẳn là có biện pháp để làm tình, cho nên đại chủ sau khi uống say loạn tính khả năng cũng không phải không có. Huống hồ, đại chủ đối với Lý Giai Nhi vừa lòng là tốt rồi, đủ sao vốn cũng sẽ ở cùng nhau. Bất quá về sau phải đổi cách xưng hô ra sao. Vì thế, Miêu Nhi dùng 2 ngày để tự thuyết phục chính mình, lại muốn giống như trước kia cùng Lý Giai Nhi sống chung. Điều này làm cho thần kinh Lý Giai Nhi luôn buộc chặt thở dài một hơi nhẹ nhõm. Sau khi sự tình phát sinh xong, Lý Giai Nhi lo lắng nhất chính là thái độ của Miêu Nhi. Miêu Nhi còn nhỏ, hắn không nghĩ cấp Miêu Nhi lưu lại gương xấu, hoặc là cho Miêu Nhi ảnh hưởng không tốt. Vương đại chủ là người thật thà, hắn nếu làm chuyện đó thì nhất định sẽ thú mình một chút cũng không lo lắng. Còn đối với Vương Nhị cùng Ngô Tô Nhi thì chỉ cần mình thật tâm đối tốt với đại chủ thì cũng không thành vấn đề. Bọn họ còn có thể giúp mình an bài hảo sự tình, hai đứa sinh đôi thì còn quá nhỏ, căn bản không cần lo lắng. Chỉ còn lại Miêu Nhi là người hiểu chuyện nhất trong nhà, hơn nữa lại vừa đính hôn, đây lại là thời điểm mẫn cảm. Sau khi biết chuyện đó xong, ánh mắt Miêu Nhi kỳ quái làm cho chính mình trong lòng sợ hãi. Nếu Miêu Nhi đối với chuyện này thủy chung không thể tiêu tan, chính mình cũng đừng mong có một ngày an ổn. Lý Giai Nhi ban đầu còn dự tính dành nhiều thời gian làm cho Miêu Nhi chấp nhận chính mình, nào biết sau 2-3 ngày Miêu Nhi lại trở về bình thường, còn trái lại an ủi mình. Giai Nhi, ngươi không cần lo lắng, đại ca ta là một nam nhân tốt, hắn sẽ đối với ngươi hảo cả đời. Miêu Nhi thấy Lý Giai Nhi cẩn thận lấy lòng mọi người trong nhà, nhịn không được an ủi nói. Ta biết, ta không lo lắng. Lý Giai Nhi vừa nghe lời này thì sửng sốt một chút. Bất quá liền phản ứng lại ngay, nghĩ đến trước kia mình đủ không làm sai chuyện gì cũng đều không có khả năng được ăn cơm, còn bị đánh đập. hiện tại, chính mình làm ra chuyện này, cũng không ai trách tội mình mà còn được mọi người giúp đỡ, trong lòng không khỏi đau xót, đồng thời càng khẳng định mình đã lựa chọn đúng, cho dù thanh danh cả đời có bị phá hư, cũng đáng. Cho nên nha, Giai Nhi, ngươi sẽ không cướp việc của ta chứ? Ngươi cứ thế ta sẽ rất nhanh biến thành sâu lười. Miêu Nhi làm bộ oán giận nói, nhanh đi làm quần áo mới của ngươi đi a, chứ không đến lúc đó lại vội được rồi. Xem hiện tại ngươi vui chưa kìa, chỉ có ngươi mới gấp như vậy thôi. Lý Giai Nhi nghĩ đến về sau mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp, trên mặt không tự chủ hiện ra nét cười. Vì để chuẩn bị hôn sự cho Vương Đại Trụ, nên mọi người trong nhà đã lựa một ngày đẹp trời liền vội vàng đánh ngưu xe lên trấn trên. Hai đứa sinh đôi một đường hưng phấn liền ngồi ở trên ngưu xe gọi tới gọi lui, ngay cả khi Ngô Tô Nhi quát bảo ngưng lại cũng không được. Trong nhà phải có người lưu lại để uy chứ, vốn Miêu Nhi cùng Lý Giai Nhi kiên trì lưu lại nhưng Ngô Tô Nhi nói đến chợ khẳng định sẽ gặp Lý Học Tuấn nên Miêu Nhi không đi sẽ không tốt. Lý Giai Nhi vẫn là lần đầu tiên đi lên trấn trên nên nhất định phải đi một lần để cho biết, Vương Nhị phải đánh xe, vì vậy để Vương Đại Chủ ở lại, Đại Chủ đã qua tuổi ham vui nên cũng không kiên trì muốn đi. Ngô Tô Nhi mua đồ vật này nọ đều chủ yếu là ở chợ, Miêu Nhi luôn luôn không thích sự ầm ĩ ở chợ, đúng lúc đi ngang qua vừa mới khai trương bán đồ ăn của Lý Học Tuấn, thấy Lý Học Tuấn đang ở bên trong, Miêu Nhi liền nhảy xuống ngưu xe. Cùng Lý Học Tuấn chào hỏi xong, liền tiện tay giúp hỏa kế tiếp đón khách. Chờ khách đi rồi, Lý Học Tuấn mới có thời gian rảnh, lúc này mới có cơ hội trò chuyện cùng Miêu Nhi. Miêu Nhi, mới mấy ngày không gặp thôi mà ngươi lại cao lên rồi. Lý Học Tuấn kéo Miêu Nhi qua, cười nói. Phải không, ta cũng cảm thấy như vậy. Miêu Nhi thích nhất người khác nói hắn cao. Vừa nghe liền cười tít mắt. A sao muốn mua đồ thành thân cho đại chủ ca? Đại chủ muốn thành hôn, có phải là ca nhi ở trong nhà các ngươi không? Lý Học Tuấn cũng không giật mình, lần trước ở nhà Miêu Nhi mấy ngày thì đã biết ca nhi kia không phải là một người đơn giản, cả nhà Miêu Nhi đều là người lương thiện, có một người tâm cơ như vậy cũng không phải là xấu, chỉ cần hắn không có tâm tư xấu đối với mọi người trong nhà thì không tất phải để ý đến hắn. Bây giờ chỉ theo ý mà hỏi thôi. Đúng vậy, đại chủ ca cũng vừa lòng, Giai Nhi lại là người chịu khó, như vậy cũng tốt. Miêu Nhi một bên cấp mớ rau tươi mới hái vẩy chút nước, một bên nói. Lý Học Tuấn khai này, chủ yếu phân làm hai khu, một khu là bán rau dưa tươi, này đều là 3 ngày đến các thôn thu một lần, giấu ở tầng hầm, khu còn lại là bán chút hoa quả khô cùng đồ ăn, bao gồm thịt khô, cá khô, 1 tháng mới thu một lần. Hiện tại vừa khai trương, tuy rằng mướn 3 hỏa kế, nhưng mọi việc đều do Lý Học Tuấn cai quản nên trông gầy đi nhiều. Nếu nhiều việc quá, ta lưu lại mấy ngày giúp huynh. Miêu Nhi nghĩ Lý Học Tuấn đã giúp nhà mình rất nhiều, chủ động đề nghị nói. Chỉ là mấy ngày nay có chút loạn, về sau đến làng Lý thu mua định giá xong, sau đó giao cho hỏa kế là được, tiếp thuê thêm một người biết thu chi. Sẽ không cần phải vội vàng như vậy nữa. Ngô Tô Nhi vội vàng chuẩn bị cho Vương Đại Chủ thành hôn, trong nhà nhất định cũng là rối ren một trận. Chờ cho xong mấy ngày này, tơ ẻ trở về thôn mua một mảnh đất để chuẩn bị xây nhà. Miêu Nhi quay về giúp ta coi thử xem nơi nào tốt. Lý Học Tuấn nhẹ giọng nói. Được, chính huynh cũng phải chú ý nghỉ ngơi, thân thể là quan trọng nhất, nhớ chưa? Miêu Nhi lo lắng căn dặn nói. Ân, ta nhớ kỹ. Lý Học Tuấn gật gật đầu, lúc này lại có khách vào nên Miêu Nhi giơ lên khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Ở trấn trên người nào muốn tiện lợi đều trực tiếp mua đồ ăn ở trong, còn người nào muốn tiết kiệm tiền hoặc tìm chút đồ ăn lạ thì mới ra chợ. Bởi vậy, dù chỉ mới khai trương không bao lâu mà sinh ý cũng thực không tồi. Ngô Tô Nhi mang theo Lý Giai Nhi đi mua đồ vật này nọ ở chợ, Vương Nhị phụ trách trông chừng hai đứa sinh đôi. Ở cửa cổng chợ là nơi chuyên môn cho đậu xe để vào trấn, một người 1 đồng tiền là được, còn có người trông coi xe giúp ngươi và y nước cho súc vật uống, người ta thường sẽ không tiết kiệm mấy đồng tiền nhỏ ấy. Giữa trưa, Lý Học Tuấn muốn mời cả nhà Miêu Nhi đi ăn cơm, Ngô Tô Nhi kiên trì không chịu, Miêu Nhi còn chưa được gả đi, cho dù có gả đi thì không thể mỗi lần cả nhà tập hợp lại để côn mình mời đi ăn cơm. Lý Học Tuấn không có cách nào, chỉ phải mua một bao điểm tâm cấp cho hai đứa sinh đôi. Như cũ tìm một quán ăn, mỗi người một chén mì nước cùng bánh mọi người đem từ nhà lên. Miêu Nhi không ăn được nhiều lắm nên cái miệng nhỏ nhắn ăn không sai biệt lắm liền để đôi đũa xuống, mì còn lại đều bị Vương Nhị mồm to giải quyết hết. Hai đứa sinh đôi thì vui vẻ ăn không để ý đến mọi người xung quanh. Lý Giai Nhi là lần đầu tiên lên trấn trên, kỳ thật rất là hưng phấn. Cùng Ngô Tô Nhi chen chúc đến trưa, vẫn còn có chút hưng chí chưa tan. Đang cùng Ngô Tô Nhi thảo luận mấy sấp vải vừa mới xem qua, mấy cây châm cài đầu, cùng hình dạng các mẫu thêu như thế nào. Từ đó xem ra Lý Giai Nhi là một người ưa đi dạo phố. Về sau rốt cuộc Ngô Tô Nhi đã có người bồi, chính mình xem ra đã được giải phóng. Miêu Nhi ở trong lòng thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35 phiên ngoại 1. Lý Giai Nhi phấn đấu trong nhà. Lý Giai Nhi là đứa con thứ nhất, lại là ca nhi nên rất được mọi người trong nhà chiều chuộng. Khi cha và A Sao còn sống thì nhà cửa còn rất sung túc. Lúc ấy cha của Lý Giai Nhi và Thúc Thúc sống ở cùng một chỗ. Thúc Thúc của Giai Nhi là Lý Lão Nhị khi đó cũng thích uống rượu, nhưng không có nghiện rượu đến nỗi biến thành tử quỷ như bây giờ. Sau khi Lý Giai Nhi được sinh ra, hắn cũng đã thành thân. Kỳ thật, cha của Lý Giai Nhi không thích Sao Sao kia, bởi vì hắn có chút keo kiệt, lại thích chửi bới. Nhưng là Lý Lão Nhị thích. Với lại lão Sao Sao sinh mệnh sắp tắt cũng cơ ằng keo kiệt một chút, tương lai cũng có thể trưởng quản tốt mọi việc trong nhà. Thời điểm Lý Giai Nhi được 2 tuổi, A Sao của cha Lý Giai Nhi mất. Không đến nửa năm sau, A Gia làm lụng vất vả cả đời cũng đuổi theo bạn già của mình mà ra đi. Tang sự chưa được quá 1 tháng, thẩm Sao Sao trưởng quản mọi việc trong nhà liền nháo đòi ra ở riêng. Cha Lý Giai Nhi nói phải thủ tang cho cha và A Sao ít nhất 1 năm rồi mới được ra ngoài ở nên không có đồng ý. Cha của Lý Giai Nhi vốn tưởng là nhân lúc mình còn trẻ còn có thể giúp đỡ cho đệ đệ có chút lười nhát này vài năm, nhưng có người lại không nghĩ như vậy. Thẩm Sao Sao cứ cách vài ngày lại nháo lên một sự kiện nhỏ, nói bên nhà mẹ của mình ai cũng được ra ở riêng còn mình thì không được. Lý Lão Nhị khuyên vài lần, liền nhịn không được Thẩm Sao Sao la hết đòi hỏi, lúc này mới đến đề nghị với ca ca. Lý Lão Đại thấy đệ đệ của mình nói với mình đòi ra ở riêng nên Lý Lão Đại âm thầm thở dài trong lòng, phân liền phân đi, phân ra đi, chỉ cần mình vẫn giữ tròn đạo hiếu với cha và A Sao là được. Lý Lão Đại cũng bị em dâu rảo đến kiệt sức, đồng ý làm thêm một bộ nông cụ mới, sau đó mời lão nhân trong thôn đến chủ trì việc ở riêng. Làm nông cụ cũng không phải là một chuyện đơn giản, khó nhất là phải tìm được gỗ thích hợp để làm. Lý Lão Đại khi nào rảnh thì cũng mang theo Lý Lão Nhị chạy lên rừng tìm kiếm gỗ thích hợp. Sau hơn nửa tháng, cuối cùng cũng kiếm được không ít gỗ. Lý Lão Đại nghĩ thừa dịp lần này làm nhiều thêm vài món nông cụ, về sau đệ đệ ở riêng cũng tốt hơn một chút, liền tiếp tục hướng rừng núi kiếm thêm gỗ. Ngày đó, Lý Lão Đại được Lý Lão Nhị cõng từ trên núi trở về, cả người đầy huyết. Lý Giai Nhi suốt đời cũng không quên một màn kia. Lý Lão Đại vì cứu Lý Lão Nhị nên đã bị ngã từ trên núi xuống, thỉnh đại phu trấn trên đến chữa bệnh. Mặc dù đã bốc rất nhiều thang dược, tiền cũng như nước chảy đi ra, tử vong của Lý Lão Đại vẫn ngày một đến dần. Thẩm Sao Sao lại đại náo một hồi, nói với Lý Lão Nhị thừa dịp của cải còn chưa bị mất hết, phân chia ra lấy phần của mình đi. Lý Lão Nhị nghe xong cũng không nói tiếng nào. Sau đó Thẩm Sao Sao lại đối với Lý Lão Đại đang nằm trên giường rít gào, như thế nào không chết quách đi, sớm chết sớm siêu sinh. Lý Lão Nhị nhảy dựng lên, hung hăng cho Thẩm Sao Sao hai cái tát, đem hắn đuổi ra ngoài. Thẩm Sao Sao lúc này khóc hô thu thập đồ vật này nọ chạy về nhà mẹ đẻ. Lão Nhị an ủi Lão Đại hai tiếng, sau đó cũng bỏ chạy về phòng. Lý Lão Đại nghiêng đầu theo hướng cửa sổ nhìn mái cỏ tranh ở bên ngoài, nơi đó vốn có một đầu trâu, chỉ vài ngày không có tiền liền bị khiên đi rồi. Đêm đó, Lý Lão Đại quyết định tự đoạn tuyệt sinh mệnh của mình, trước khi chết kêu Lý Lão Nhị đem Thẩm Sao Sao trở về, dặn về Son Hớ giúp đỡ chị dâu. Chỉ trong 1 năm, gia đình vốn không giàu có này đã làm 3 lượt tang sự, bị vây trong hỗn loạn nên toàn ra ai cũng không chú ý đến A Sao của Lý Giai Nhi. Hắn sau khi sinh Lý Giai Nhi ra đã bị xuất huyết rất nhiều, thân thể từ đó trở nên yếu ớt, lại thêm đả kích khi mất đi Lý Lão Đại nên hắn đã ở bên cạnh quan tài của Lý Lão Đại đốt vàng mà thẳng đến khi tắt thở ngã xuống. Lý Lão Đại chết, ngày hôm sau Thẩm Sao Sao đã tự mình trở lại. Tang sự của Lý Lão Đại cùng vợ của hắn phá lệ đơn sơ, thậm chí Thẩm Sao Sao trực tiếp đem thi thể A Sao của Lý Giai Nhi bỏ vào chung quan tài với Lý Lão Đại. Lý Lão Nhị uống say bí tỉ, căn bản không biết tình trạng tang sự của đại ca và chị dâu mình là như thế nào. Từ đó về sau, Lý Lão Nhị ngày càng thích uống rượu, bởi vì không có ai quản giáo nên càng ngày càng trầm trọng thêm, dần dần trở nên ngày ngày uống mấy cân rượu vàng vào bụng là chuyện bình thường. Chuyện gì cũng không quản không để ý nên mấy mẩu ruộng tốt trong nhà biến thành hoang phế bị bán ra giá thấp. Nông cụ làm việc vì nợ nần mà cũng bị người ta lấy đi. Thẩm Sao Sao đương nhiên sẽ không đối xử tử tế với Lý Lão Đại mà lưu đứa nhỏ lại. Lý Giai Nhi từ trong miệng hắn biến thành bại gia tử, tiện loại. Lý Giai Nhi 3 tuổi cũng không hiểu được những lời độc ác của Thẩm Sao Sao. Hắn chỉ biết là mình sẽ không còn được ăn no mặc ấm, mỗi ngày không làm xong công việc là có đòn roi ở hắn. Nếu không phải Lý Lão Nhị còn ngẫu nhiên có thời điểm thanh tỉnh, Lý Giai Nhi thực hoài nghi chính mình sẽ bị đánh chết hoặc bị đông chết. Hôm đó Lý Lão Nhị lại uống say khướt trở về, Thẩm Sao Sao khóa trái cửa phòng lại, không cho hắn đi vào. Loại sự tình này đã không phải là lần đầu tiên xảy ra. Lý Lão Nhị bình thường sẽ tìm chút rơm lót lên mặt đất chấp nhận nằm suốt đêm trên đó. Lý Giai Nhi đã muốn 6 tuổi, lúc Lý Lão Nhị thanh tỉnh sẽ tìm trăm phương nghìn kế đối chính mình hảo. Tuy rằng lúc ấy được cho cái gì đó để ăn cũng đều bị Thẩm Sao Sao cướp đi cộng thêm bị đánh. Nghe Lý Lão Nhị khi say rượu ngẫu nhiên sẽ loạn nói, mới hiểu được Lý Lão Nhị đối với cha mình áy náy. Lý Giai Nhi nhỏ gầy ngồi xổm bên cạnh Lý Lão Nhị thần trí không rõ ràng. Thấp giọng đem những lời chửi bậy của Thẩm Sao Sao nói về cha mình như thế nào thuật lại một lần. Bị vây trong trạng thái bán mơ hồ, Lý Lão Nhị nhớ tới đại ca kính yêu của mình lúc trước cùng những lời nói của Thẩm Sao Sao ngày đó. Lúc này đỏ mắt, đứng dậy một cước đá văng cửa phòng, cầm lấy tóc của Thẩm Sao Sao, đem hắn nằm ở trên giường tha đứng lên. Trước bài vị của Lý Lão Đại liền một trận quyền cước đấm đá, miệng không ngừng mắng chửi. Lúc trước, nếu không phải ngươi cái tiện nhân nháo đòi ở riêng, đại ca cũng sẽ không đi lên núi. Như thế nào xảy ra chuyện, đã thế ngươi còn nói bậy trước mặt đại ca, này cho ngươi nói bậy. Lý Lão Nhị ở trên mặt Thẩm Sao Sao cho hắn một cái tát lại một cái tát, thẳng đến khi mệt mỏi, thân mình té trên mặt đất ngủ. Lý Giai Nhi tránh ở phía dưới cái bàn, nghe tiếng mắng chửi của Lý Lão Nhị cùng tiếng hô đau của Thẩm Sao Sao, ngủ phá lệ ngọt ngào. Chờ đến khi Thẩm Sao Sao có thể xuống giường, hắn liền cầm một cái chổi đối Lý Giai Nhi một trận loạn đánh. Lý Giai Nhi không có trốn tránh, mặc cho cái chổi thô to dừng ở trên mặt, lưu lại trên đó từng đạo vết máu khủng khiếp. Buổi sáng, vào thời điểm Lý Lão Nhị xuất môn, liền ở nhà tìm kiếm một lần, cầm theo mười mấy cái trứng gà. Đương nhiên số trứng gà này không thể làm cho Lý Lão Nhị say. Khi Lý Lão Nhị về nhà, Lý Giai Nhi đang ở trong viện giặt quần áo, trên người mặc một bộ quần áo cũ nát, môi đông lại, người thì run lên vì lạnh, trên mặt thì đôi mắt bởi vì sưng thủng mà không mở ra được, một con còn bị bầm tím, thỉnh thoảng còn có máu loãng chảy ra. Ánh mắt Lý Lão Nhị dừng ở con mắt còn mang theo huyết, phẫn nộ hú lên quái dị, cầm cây chổi vọt vào phòng, đuổi theo Thẩm Sao Sao từ trong phòng đánh ra ngoài phòng. Làm kinh động tới hàng xóm nên mới bị ngăn lại. Hàng xóm ở trước mặt Lý Lão Nhị khuyên giải thì hắn đem Lý Giai Nhi lôi ra. Chỉ vết thương trên mặt cùng bộ đồ cũ nát trên người Lý Giai Nhi, lại mắng to một chút. Từ đó, Thẩm Sao Sao vẫn còn đánh Lý Giai Nhi nhưng cũng không dám đùng chổi lưu lại vết thương dễ thấy mà toàn dùng đòn hiểm, đánh ở chỗ quần áo có thể che hết toàn bộ vết thương. Mãi cho đến khi Lý Giai Nhi 8 tuổi, Thẩm Sao Sao mới có thai, điều này làm cho Lý Lão Nhi thoáng tốt hơn một chút. Rượu vẫn hay uống nhưng ở vụ xuân và vụ thu lại thành thành thật thật xuống ruộng. Hơn nữa rất ít khi uống rượu say trở về. Lý Giai Nhi cũng vượt qua tương đối thoải mái 2 năm, ít nhất mỗi ngày còn có thể được ăn cơm no, cũng không bị đánh bao nhiêu, nhiều lắm chỉ bị thẩm sao sao ngắt, béo vài vái.